Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, thứ tư phiên đội đội trưởng Thát. Một chiếc thuyền, xuất hiện ở một cái trên biển, chung quanh thuyền bè bị hủy diệt, chết tại biển Caspian si tặc rất nhiều, có là bị trực tiếp giết chết, có là bị hải quái cho ăn, thi thể nhiễm hồng hải mặt. Không có ai đi giúp bọn hắn nhặt lên thi thể. Thuyền bè tiếp tục hướng phía trước chạy. Đến gần bên bờ, thuyền bè thượng nhân đi xuống. Rất nhiều người, đại khái 50, 60 người. Những người này đều là hải tặc. Thân trên có khắc một cái rõ ràng tiêu chí. Bọn họ vui mừng cười. Một đám người nhanh chóng đi tới bên bờ. Bắt đầu thắp sáng đống lửa. Bắt đầu một thiên mỹ vị một bữa. Trong đó hai người rất rõ ràng, đi bộ cách thức cùng còn lại hải tặc không giống nhau. Bọn họ cơ hồ là cùng đi, lúc đi lại sau khi một bên cười vừa nói chuyện, tích, cái này một lần nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện chúng ta có thể phải bị tính kế. Khặc ha ha, không việc gì, một đám không biết sống chết hải tặc, muốn tính kế chúng ta, bọn họ quá ngây thơ. Đúng vậy. Đám này hải tặc không biết chúng ta băng hải tặc dâu trắng lợi hại. Muốn mai phục chúng ta. Cái này không phải. Đều chết ở trên biển. Thát nhìn tích. Cười ha ha. Hai người tới trước mặt. Đặt mông ngồi xuống. Cũng mặc kệ mặt đất bẩn không bẩn. Bọn họ giơ bầu rượu lên. Cụng ly. Uống rượu. Tích lên tiếng. Vỡ nhỏ răng để cho hắn tươi cười trở nên rất khó coi. Có thể không người nào dám nói cái kia xem. Tích, người nói cha sẽ không cùng hải quân chiến đấu. Khẳng định sẽ, hải quân là sẽ không để cho cha tiếp tục hoành hành trên biển. Bọn họ đi tiểu tính ngươi còn không biết sao. Tích uống một hớp rượu, nuốt xuống sau đó còn nói, hải tặc Vương Gâu Đê Roger chết. Bọn họ ánh mắt tập trung ở cha trên người. Đáng tiếc, bọn họ tìm lộn người. Cha cũng không phải là Roger cái tên kia. Bị bệnh. Ha ha. Cha còn có thể sống rất nhiều năm đây. Đúng vậy. Cha rất khỏe mạnh. Còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hai người cụng ly. Bên người hải tặc tìm đến thức ăn. Nhen nhóm củi lửa. Bắt đầu nồng nhiệt nướng. Hỏa diễm thăng lên. Thiên không bắt đầu trở nên tối tăm. Hoàng hôn dưới thiều quang. Chiếu xuống thiên không. Đỏ. Tím. Bạch. Quang minh tây phương, bọn họ chiếu ảnh tại hoàng hôn bên dưới, uống rượu nước, chờ đợi đêm tối hạ xuống. Đêm tối, lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Bọn họ đang uống rượu, không gào to rượu. Tích, ngươi mạnh như vậy, vì sao phải vẫn ẩn núp chính mình? Lấy thực lực ngươi, có thể coi một tên đội trưởng. Uống rượu say, Thát bắt đầu nói lung tung. Bên người hải tặc, từng cái ngã xuống. Vô cùng hưng phấn bọn họ, sẽ không cảm thấy chung quanh gặp nguy hiểm, chút nào không phòng bị bọn họ, ào ào đại thụy, tích chờ đợi, âm trầm bên trong tròng mắt, lóe lên một đạo tinh quang, Thát, người uống say, không có, ta không có uống say, tích, người có phải hay không có không thể cho ai biết mục đích, Thát nhìn chằm chằm Black biết, hai tròng mắt ánh mắt lạnh lùng, mục đích, hắn có mục đích. Người uống say, Thát, thật sao, tích, ta có hay không uống say, ta tự biết, ta không biết người mục đích là cái gì, cũng không biết người đang suy nghĩ gì, ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi một câu nói, cha không thích tâm cơ phức tạp người, liếc một cái, xoay người ngủ, một buổi tối, như vậy đi qua, ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu xuống trên người bọn họ, Black biết Mark San đê tích các loại. Chờ, đợi bọn hắn tỉnh lại. Hắn đứng lên, đón thự quang, giang hai cánh tay, Thát lau chùi con mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh hồn lại. Đi tới Black biết bên người. Tích, tối hôm qua ta có hay không nói mê sảng? Khặc ha ha, không có. Tích nói lời này thời điểm, ánh mắt lăng liệt, chợt lóe lên, Thát không nhìn thấy. Hắn cho là mình tối hôm qua thật không có nói lung tung. Thở phào một cái, vậy thì tốt, nếu là ta uống say nói lung tung, ngươi không nên để ở trong lòng, vậy cũng là lời say, không thể coi là thật. Black biết không nói gì, nhìn về phía trước, trong lòng cười lạnh, say rượu lời thật, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình. Những lời đó, ở trong lòng hắn, rõ mồn một trước mắt a. Không việc gì, ta không sẽ để ý. Ha ha, tích, đi, chúng ta trở về, bọn họ chuẩn bị đi trở về. Phía trước xuất hiện một chiếc thuyền, đón ánh mặt trời xuất hiện ở trên mặt biển, dần dần đến gần, tốc độ rất nhanh, chiếc thuyền kia không phải chạy qua, mà là, tìm bọn hắn mà tới. Thuyền bè càng ngày càng gần, Black biết đồng tử ngưng tụ, tìm nhóm người mình sao? Hắn ôm tay, đưa mắt nhìn phía trước, Thát cũng nhìn chằm chằm trước mặt, bên hông song kiếm tùy thời cung kính chờ đợi, bên người các hải tặc, một tỉnh hồn lại, cầm lên bọn họ vũ khí, cảnh giác trước mặt, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, bọn họ chờ một đoạn thời gian, chiếc thuyền kia cập bến tại nơi xa xa, hai người từ thuyền thượng xuống tới, lẫn nhau tiến lên, này, người có thể hay không không phải đi đến nhanh như vậy, vân vân lão tử cũng không tin ta, hai người nhanh chóng hành tẩu, xuất hiện ở Black biết đám người trước mắt, cao lớn, cho dù là tích, cũng không có Kuma cao. Một người ôm một quyển sách, mặt mang ôn hòa, bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, một người khoác áo khoác ngoài, trong miệng ngậm si gà. Haki vênh váo, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, sa ngạc ngư Crocodile, các ngươi có chuyện, Thát không có chút nào sợ hãi. Hai cái tiểu nổi danh hải tặc, lại dám chặn lại một cái trước mặt bọn họ, không biết sống chết. Từ trở thành băng hải tặc dâu trắng đoàn viên một khắc kia trở đi, hắn không nữa sợ bất luận kẻ nào, bởi vì sau lưng của hắn là mạnh nhất nam nhân, băng hải tặc dâu trắng thứ tư phiên đội đội trưởng Thát. Crocodile trong thanh âm mang theo miệt thị, nặng nề miệt thị, liếc chung quanh một cái, thấy Black biết thời điểm kinh ngạc thoáng cái, sau đó việc không đáng lo, ánh mắt của hắn rơi vào Thát trên người. Dâu trắng thủ hạ phiên đội đội trưởng, thực lực đều không đơn giản. Lão tử muốn tìm bọn các ngươi lão đại, ngươi mang lão tử đi tìm hắn, đi thẳng vào vấn đề, không cần nói nhảm. Hừ, Thát sắc mặt không vui vẻ nói, muốn tìm chúng ta cha, ngươi có tư cách này sao? Rút kiếm, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma hai người, một chút mặt mũi cũng không cho. Cha không phải là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Không biết tên hải tặc, cho là tân thế giới là các ngươi Đông Hải sao? Miệt thị, khinh thường, Thát có hắn ngạo khí. Bọn họ nhưng là băng hải tặc dâu trắng, một cái áp đảo tân thế giới chi trên băng hải tặc. Tùy tiện một cái hải tặc đều có thể nhìn đến bọn họ cha. Vậy hay là băng hải tặc dâu trắng sao? Không để cho thấy là chứ. Lão tử đánh tới ngươi mang theo chúng ta đi. Crocodile tính khí đi lên, không ngừng được. Hừ, ngươi có bản lãnh tới. Đối chọi gay gắt hai người, không chút nào chú ý tới người bên cạnh. Kia song con mắt lạnh đến dọa người. Black biết tích nhìn chằm chằm Kuma, người này cho hắn áp lực rất lớn. Uy hiếp, người này rất mạnh. Kuma bên này chính là cười lạnh. Đại B Boss Black biết, không nghĩ tới ở nơi này thấy hắn, mà còn, hắn còn không có ăn đến ác ma quả thực. Ẩn tàng nam nhân, đáng sợ nhất, người này, là hải tặc vương bên trong thế giới âm hiểm nhất người. Là mục đích, ẩn tàng vài chục năm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.